Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1334, chương 1334 Vẩy Cá Khải. Đúng lúc khi, kia màu lam biên giác người trong tay trường thương đánh rơi. Mắt thấy liền phải đánh trúng Lãnh Phong đầu. Kia trường thương vốn là lớn lên. Nếu là phía trước Lãnh Phong còn cần phấn khởi cánh tay, mới có thể miễn cưỡng đem kia màu lam biên giác người trong tay trường thương tiếp được, nhưng là lúc này lại là bất đồng, mắt thấy trường thương liền phải rơi xuống, kia Lãnh Phong lại là tùy tay đem trong tay chủy thủ giương lên. Chủy thủ vốn là ngắn nhỏ, cố nhiên với không tới trường thương, nhưng lúc này chủy thủ trên người kiếm mang phun ra nuốt vào, vừa lúc lập tức giá tới rồi trường thương báng súng phía trên. Chỉ thấy Lãnh Phong tay trái trong tay chủy thủ một trận, tay phải kiếm mang lại là thường thường một kích, hướng về phía trước màu lam biên giác người đập mà đi. Hết thảy phát sinh như vậy đột nhiên, đá lấy lửa điện quang chi gian, nhưng chính là như vậy một cái chớp mắt chi gian sự tình xác thật đã xảy ra. Lãnh Phong trong tay chủy thủ kiếm mang một chướng, phanh một tiếng đánh trúng màu lam biên giác người. Nguyên lai kia chủy thủ thượng kiếm mang là có thể tùy ý phun ra nuốt vào. Kể từ đó, kia Lãnh Phong trong tay đã có thể không chỉ là hai thanh chủy thủ, chính là hai thanh tùy thời có thể tiến công vũ khí sắc bén. Mà lúc này Lãnh Phong cũng rốt cuộc thoát khỏi binh khí thượng hoàn cảnh xấu. Giang Nam như thấy Lãnh Phong một kích đánh trúng đối phương, trong lòng không khỏi đại hỉ. Chính là Giang Nam như trên mặt vui mừng còn chưa liên tục bao lâu, lập tức trở nên sắc mặt khó coi lên. Nguyên lai kia kiếm mang cùng nhau nhất thời đem màu lam biên giác người trên người tay áo đâm thủng. Chính là kiếm mang huy hoàng cũng chỉ đến đó dừng bước, nhưng thấy kia màu lam biên giác người trên người tay áo phá khai rồi một cái lỗ thủng, âm phong cùng nhau, lỗ thủng bên trong cư nhiên ẩn ẩn hiện ra kim quang. Hắc, màu lam biên giác người thân mình đột nhiên một đốn, tựa hồ là cảm nhận được chủy thủ kiếm mang công kích thống khổ. Hắn nhìn trước mặt Lãnh Phong, trong miệng lạnh lùng nói: các hạ quả nhiên hảo thủ đoạn, xem ra ta muốn nghiêm túc đối đãi. Kia màu lam biên giác người nói xong, Giang Nam như không khỏi sửng sốt, vừa mới tỉ thí, hai bên các có chỗ đáng khen, lại cũng không là chiếm cứ thượng phong. Nhưng thấy kia Giang Nam Nhứ trong ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, lại là gắt gao nhìn chằm chằm màu lam biên giác người trên người kia đạo kim quang, sao có thể? Giang Nam Nhứ thầm nghĩ trong lòng, kia rõ ràng chính là một kiện phòng ngự tính pháp bảo áo giáp, như thế nào lại ở chỗ này xuất hiện? Vừa mới nhìn thấy màu lam biên giác người trường thương, Giang Nam Nhứ đã là rất là kinh ngạc, lúc này lại thấy áo giáp, nàng như thế nào có thể không lo lắng? Phải biết, mặc dù là ở tu chân giới chung, có thể có như vậy phòng ngự tính áo giáp tu sĩ cũng là không nhiều lắm. Mặc dù kia màu lam biên giác người trên người áo giáp cấp bậc không cao, cũng là cực kỳ khó được. Trong khoảng thời gian ngắn, Giang Nam Nhứ trong lòng có một cái ý tưởng, kia màu lam biên giác người mặc dù là không biết dương mà, cũng hơn phân nửa cùng dương mà tu sĩ từng có giao lưu. Nghĩ đến đây, Giang Nam Nhứ liền càng thêm bức thiết muốn cùng màu lam biên giác người giao lưu. Chính là, lúc này đúng là tỉ thí là lúc, Giang Nam Nhứ vẫn là yêu cầu chờ đợi mới có thể, nhưng thấy màu lam biên giác người đem trong tay trường thương vừa thu lại, thuận thế ở sau người vừa truyền, đầu thương tức khắc đảo ngược trở về. Hắn nhìn trong tay trường thương, lại là chậm rãi cúi đầu. Khoảnh khắc chi gian, kia màu lam biên giác người hai tay chấn động, cư nhiên đem nguyên bản khoác lạc trên người tay áo một trống, lộ ra bên trong áo giáp vẩy cá khải. Giang Nam Nhứ xem rõ ràng, thấy màu lam biên giác người trên người sở xuyên đúng là vẩy cá khải. Loại này áo giáp ở bên ngoài cực kỳ tầm thường, ở âm mà lại là giống như phá vỡ hoang giống nhau. Đương nhiên, đối với giống nhau từ linh sinh vật tới nói, bọn họ cũng không biết này ý nghĩa cái gì. Hết chương.